Tận Thế Nhạc Viên, chương 529, Tụ Tán Vô Thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh. Trên người từ trường phòng hộ vừa vặn sáng lên, bóng đen kia đã vừa người vọt lên nàng mãnh lui mấy bước, cấp bách gian chuyển tay thả ra một đạo ý thức lực, đón đầu kích thượng bóng người kia. Không nghĩ tới, còn không có sát bên đối phương cái bóng, lại trước bị một tầng thứ gì cản lại. Nữ nhân kia bỗng nhiên cười một tiếng, nói câu, ai còn không có như thế nào. Thời điểm, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đầu óc mình đột nhiên tê dần, như là có người đem đầu óc của nàng đông lạnh vào khối băng trong. Nàng đột nhiên rút về ý thức lực, hướng đối phương nghẹn ngào hô. Bohemian, nha, bóng người kia một trận, thu lại trong tay ý thức lực. Nàng từ trong bóng tối đi ra ngoài một bước, tối mù mịt ánh trăng lập tức rơi vào trên người nàng, màu vàng nâu tóc quăn lóe điểm điểm quang trạch, hợp thành quanh co khúc khuỷu mấy cái tia sáng. Bohemian thở phì phò cười nói, dùng mức tiềm lực đổi lấy ấn tượng, thật đúng là sâu đâu. Thật là ngươi, Lâm Tam Tửu nói nửa câu, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết rõ đối phương cùng chính mình có thù, nhưng là tại dạng này một cái thế giới trong, có thể trông thấy một chương quen thuộc mặt. Cho dù là địch nhân cũng gọi người dễ chịu nhiều, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tam Tửu nàng nửa là cảnh giác nửa là lo lắng hỏi. Vì cái gì không cho ta hủy đi vẽ? Chẳng lẽ cái kia thần năng cảm giác được? Một bên nói, nàng một bên quay đầu hướng phương xa nhìn thoáng qua. Kia nam nhân cự thần một chân đạp bằng thôn trang, lúc này cũng ngừng lại một cái. Ngay sau đó, hắn trọng tâm chuyển qua vừa rồi phóng ra trên chân, chậm rãi giơ lên một cái khác. Ngươi cũng không mốc a? Bohemian phát ra xì một tiếng cười, trong mắt nhưng không có ý cười. Chỉ cần hủy đi dù là một cái tượng thần, những này quỷ đồ vật đều có thể lập tức cảm ứng được tượng thần bị hủy phương vị. Nàng lời còn chưa dứt, Lâm Tam Tửu hai tay vừa dùng lực, xoẹt xẹt rồi một hồi tiếng vỡ vụn âm, kia xếp bức tranh liền bị xé rách thành hai nửa. Bohemian miệng mở rộng, ngốc ngay tại chỗ, làm vài rách mảnh nhao nhao tự nhiên rơi tại trên mặt đất. Thời điểm, nàng một đôi mắt đã trừng tròn xoe. Bohemian ngơ ngác nhìn một chút Lâm Tam Tửu, lại đột nhiên quay đầu lại nhìn phía phương xa. Tượng thần vừa mới bị hủy, nam cự thần lập tức ngừng lại cái kia còn không có hạ xuống chân. Ngay sau đó, thân thể của hắn vặn một cái, sải bước hướng hai người phương hướng đi tới. Đừng nhìn vừa rồi một bước kia hắn bước đến vô cùng chậm chạp, trước mắt tốc độ lại cơ hồ được xưng tụng nhanh như gió, cơ hồ tại trong nháy mắt, bụi rừng cây mộc trên không, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng xuất hiện hắn một loạt năm cái đầu ngón chân. Thất thần làm gì, chạy a? Bohemian một cái giật mình kịp phản ứng, lại vừa quay đầu, nhất thời tức giận đến mặt đều xanh, ngay tại nàng vừa rồi nhìn quanh nam cự thần thời điểm, Lâm Tam Tửu chẳng biết lúc nào đã chạy ra ngoài, lúc này chính xa xa hướng nàng chào hỏi. Người nghĩ bị dẫm chết a? Bohemian vụt nhảy lên một cái, đi theo Lâm Tam Tửu phương hướng, tốc độ lại không thể so với nàng chậm. Người đi theo ta cái gì? Lâm Tam Tửu một bên chạy, một bên quay đầu hô. Người mức tiềm lực cho không trở về, nhận đi. Nói ít nói nhảm, Bohemian nhìn cực kỳ giận dữ, cho dù là như thế đêm tối, cũng có thể nhìn ra mặt của nàng chướng đến đỏ rừng rực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nói cho người không muốn hủy bức họa sao? Người tại sao phải hủy? Người ngớ ngẩn a, ta có người bằng hữu ngay tại cái hướng kia, không thể để cho hắn ở bên kia khắp nơi loạn đạp. Vạn nhất dẫm lên ta bằng hữu làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu nâng lên giọng giống lên một tiếng. Dù cho như vậy, nàng thanh âm nghe cũng giống như sắp biến mất tại vùng núi rung động, cây rừng sụp đổ ầm ầm tiếng vang bên trong. Bohemian nghe rõ ràng, lập tức trên mặt hiện lên một cái biểu tình, phảng phất Lâm Tam Tửu mới vừa nói không phải tiếng người. Muốn chết người chính mình đi chết, kéo lên ta làm cái gì? Nàng mắng một câu, cũng không dám lại nói. Phía sau nam cự thần càng ngày càng gần, lá rụng, cây cối, bùn cát, cùng nhau bị kịch liệt lay động mặt đất ném lên giữa không trung. Hai người cơ hồ há miệng liền sẽ ăn vào một hơi bụi, không thể không đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở dưới chân, trước chạy đi một cái mạng lại nói. Cùng nam cự thần tốc độ so sánh, này hai cái con kiến nhỏ chạy đúng là quá chậm. Các nàng dựa vào bóng đêm che lấp, tại núi rừng bên trong trái chạy phải đột. Trông cậy vào rừng cây bụi cây có thể trừ khử rơi hành tích của các nàng. Nhưng mà sơn lâm thả chậm hai người bước chân, Nam cự thần lại một chút không có loạn qua phương hướng. Chạy trốn bên trong hai người chỉ cảm thấy trên đầu đột nhiên tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, cái kia thuyền hạm bình thường lớn nhỏ đi chân trần, đã hóa thành một mảng lớn cái bóng giữa trời đạp xuống tới. Xem ra cái này nam cự thần, không quan tâm bọn họ biến không biến thành đọa lạc trùng. Bohemian bỗng nhiên phát ra một tiếng sắp xỉ gào thét tựa như thanh âm, lập tức toàn thân quang mang lóe lên, tựa hồ là cũng mở ra cùng loại với từ trường phòng hộ đồ vật. Chỉ bất quá nàng cũng rõ ràng, dạng này phòng hộ cơ hồ chính là không làm nên chuyện gì. Bohemian giận mắng một tiếng, chỉ nghe bên cạnh cao lớn cây rừng đỉnh, đã răng rắc bị đập vụn. Ngay tại nàng sắp thả người đánh ra trước thời điểm, Lâm Tam Tửu đột nhiên xông tới gần, một phát bắt được cổ tay của nàng. Ngươi lại muốn làm cái gì? Bohemian một đôi mắt đều đỏ, sắc mặt vặn một cái, giữa ngón tay bỗng nhiên nắm một cái tiểu cầu. Chỉ cần một chút, Lâm Tam Tửu liền nhận ra này tiểu cầu, trước kia Lâu Thị huynh muội trên người, liền mang theo rất nhiều dạng này gợn sóng cầu. Chính là dựa vào nó, bọn họ mới nổ rớt Lâu Linh. Ta có biện pháp, một bên cực tốc chạy trốn. Nàng một bên nhìn thoáng qua càng ngày càng thấp bàn chân. Cái gì cũng không làm lời nói, các nàng nhiều nhất còn có 3 giây đồng hồ mệnh. Nói, ta có di chuyển tức thời năng lực. Bohemian sững sờ, nhìn thoáng qua nàng nắm lấy chính mình tay, phản ứng cũng không chậm. Nàng trở tay gắt gao nắm lấy Lâm Tam Tửu, sợ nàng buông tay tựa như kêu một câu. Di chuyển tức thời, ngươi có, cứ việc trật tự từ rất không thích hợp. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ cảm thấy mình vòng cổ cấp tốc nóng lên. Làm dính tại nam cự thần lòng bàn chân bùn đất, nhào lũ giống giọt mưa đồng dạng rơi xuống lúc, mới vừa rồi còn đang liều mạng chạy về phía trước hai người thân ảnh, như là phù phao đồng dạng, ba đất diệt, biến mất sạch sẽ. Nam cự thần một chân nặng nề mà đạp xuống, theo thiên địa trong một hồi lay động, hắn cũng đứng một hồi, không hề động. Qua nửa ngày, chỉ nghe chân trời bỗng nhiên vang lên cổn lôi bình thường tiếng giống giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, hai đầu như trường long cánh tay từ trên không trung điên cuồng quăng vài vòng, tại. A a a, trong tiếng kêu, lật ngược mấy cái đỉnh núi. Này thần không thể cùng nữ đồng thần so sánh, nhưng chỉ sợ so mẫu thần còn muốn lớn hơn một vòng, xương trắng trở xuống thân thể, tựa như là một cái đứng ở giữa thiên địa cây cột. Chỉ bất quá lúc này Lâm Tam Tửu đã sớm đi đến xa. Nàng duỗi ra một đầu bàn tay, liền đã triệt để chặn chân trời nam cự thần thân ảnh. Bohemian ở bên người thở hổn hển một hồi, cuối cùng từ kinh hồn trong lấy lại tinh thần. Nàng tả hữu vừa nhìn, vừa rồi trở về từ cõi chết sau lòng xuống biểu tình, lập tức lại căng thẳng. Nàng nhìn Lâm Tam Tửu, khàn giọng chất vấn, ngươi liền không thể chọn cái nơi tốt, ngươi có phải hay không có tự sát khuynh hướng? Lâm Tam Tửu gắt gao sát bên nàng, một cái tay vẫn cứ nắm chặt nàng cánh tay. Không phải nàng không nghĩ dịch chuyển khỏi một chút, là bởi vì hai người dưới chân hiện tại bây giờ không có địa phương. Di chuyển tức thời năng lực, đem Lâm Tam Tửu hai người cho đưa đến một khối coi như bằng phẳng nham thạch trên mặt, đại khái chỉ có một cái ghế lớn như vậy. Hai cái trưởng thành nữ nhân tễ tễ ai ai đứng tại khối này ghế dựa mặt lớn nhỏ nham thạch bên trên, lông tơ cũng không dám động một cái. Bởi vì căn này nham thạch cây cột cao cao huyền lập tại hai đoạn sườn đồi trong lúc đó, cúi đầu vừa nhìn, dưới chân sâu không thấy đáy, tại đen thẫm thâm cốc trong, chỉ có mơ hồ mờ mịt xương trắng chậm rãi phiêu tán ra. Nếu như ngã xuống đi, 10 cái tiến hóa người cũng chết được không còn sót lại một chút cặn. Ta vừa rồi chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, Lâm Tam Tửu giải thích một câu, liền đem ta đưa đến chỗ này đến rồi. Vậy ngươi tại sao không đi bên cạnh cái kia trên vách đá? Bohemian chỉ một cái bên kia, không nghĩ tới động tác quá lớn, kém chút đem chính mình lắc xuống, sắc mặt tái nhợt bạch, không dám động. Mức tiềm lực có bao lớn, ta chạy liền có bao xa? Lâm Tam Tửu đơn giản giải thích một câu, ngươi lúc đó nếu là cho thêm ta một chút mức tiềm lực, hiện tại chúng ta liền đến trên vách đá đi. Ngươi ngậm miệng, Bohemian nhìn hận không thể có thể quay đầu cắn nàng một hơi. Người nhanh lên lại chuyển rời một lần. Tốt, người bắt được hay chưa? Khoan, làm ta lại. Nhưng mà Lâm Tam Tửu mấy chữ nói xong, không đợi Bohemian đáp lời, thân hình thoát một cái, hai người đã theo cái kia cô độc đứng ở thâm cốc bên trong nham thạch trên cây cột biến mất. Chờ Bohemian nửa câu sau, nắm chặt một chút, rốt cuộc nói ra khỏi miệng thời điểm, nàng lúc này mới phát hiện chính mình lại đổi một chỗ. Không kịp tức giận, nàng nhanh lên ánh mắt mọi nơi quét một vòng. Đây là một mảnh bị cái gì vật nặng vượt trên phế tích, mơ hồ còn có thể cát đất trong lúc đó, nhìn ra một chút nóc nhà, giá gỗ vết tích, phảng phất nơi này từng có qua cái gì thôn trang gian phòng. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh là trống rỗng bằng phẳng đất đai, liền cây cối bụi cỏ cũng không có bóng dáng, đều thành hiếm nát bằng phẳng từng mảnh từng mảnh. Nam cự thần lại một lần nữa theo trong tầm mắt khổng lồ đứng lên, Bohemian thậm chí có thể thấy rõ ràng trên đùi hắn lông xù kim hoàng sắc tóc quăn. Nàng lập tức rõ ràng chính mình hai người lại bị đưa về nam cự thần gần đây, vừa muốn lên tiếng, chỉ nghe Lâm Tam Tửu cất giọng hô lớn. Quý Sơn Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cố kỵ bên người Bohemian, bởi vậy chỉ chịu kêu tên, không chịu gọi lễ bao. Quý Sơn Thanh, ngươi ở đâu? Nàng mỗi kêu một tiếng, Bohemian sắc mặt liền khó coi một chút. Kêu hai ba thanh về sau, cái sau rốt cuộc không chịu nổi, quay người liền bổ nhào Lâm Tam Tửu, hai tay gắt gao đè lại miệng của nàng. Ngươi lại gọi, cái kia thần lại tới. Lâm Tam Tửu nửa nằm ngồi trên mặt đất, một cái tay đã mở ra chân trời lóng lánh một tiếng đinh. Nghe vậy nàng quay đầu nhìn lại, thấy kia nam nhân cự thần quả nhiên chậm rãi hướng về cái phương hướng này đổi qua lồng ngực, lập tức đóng lại năng lực. Ta bằng hữu chính là ở chỗ này cùng ta tách ra. Nàng thoát khỏi tay của đối phương, thấp xuống âm lượng, lại không thể giảm bớt trong thanh âm lo nghĩ. Tách ra về sau, cái kia cầu thần liền xuất hiện, hướng nơi này đạp một cước. Bằng hữu của ngươi nếu như không phải ngu ích lời nói. Bohemian đánh gãy nàng, khẳng định cũng sớm đã chạy. Hiện tại ngươi trước giữ lại mệnh, chờ hắn đi lại tìm đi. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng, liền đẩy ra Bohemian, buồn buồn đứng dậy. Nàng mọi nơi lại nhìn một vòng, phát hiện kề bên này mặc dù bị ép tới thường thường thản thản, nhưng nhìn giống như cũng không ai hình trang giấy dán tại trên mặt đất. Nhưng là nghĩ lại, nàng cũng không biết lễ bao bị dẫm bẹp sẽ là bộ dáng gì. Ngươi còn không mau một chút đi. Bohemian lại thúc giục mấy lần. Cái kia thần giống như muốn trở về. Hắn trở về làm gì? Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nàng nói quả thật không tệ. Tại phát một trận nộ khí về sau, kia nam nhân cự thần lại mở ra chậm chạp nhanh chân. Tại sông núi bị chấn động dần dần tiếp cận cái phương hướng này. Nằm xuống giả bộ như đại sơn dáng vẻ. Đợi chút nữa một cái thần kinh quá hạn, tái phát động tập kích thôi. Bohemian kéo một cái nàng, đi mau, trước mắt không đi cũng không được. Lâm Tam Tửu cuối cùng chưa từ bỏ ý định hô một tiếng, thấy trong đêm tối từ đầu đến cuối không người đáp lại, không biết lễ bao đến tột cùng chạy tới chỗ nào. Thở dài một hơi, nàng ôm lấy Bohemian eo, lại một lần nữa phát động thuấn gian di động. Lần này nàng cố ý không có đi quá xa, để tránh mất phương hướng. Rốt cuộc tìm không quay về một cái kia thôn trang nhỏ đường. Bất quá thần chi ái địa hình xác thực quá mức cổ quái. Rời đi xanh tươi tốt sơn lâm không hơn trăm đến trong. Hai người thế mà một chân đã dẫm vào trong sa mạc. Đêm tối trên sa mạc, nhiệt độ chợt hạ, cóng đến hai nữ nhân dùng mình một cái. Nhìn thoáng qua trên đầu cuồn cuộn sương trắng, Bohemian tức giận nói. Sa mạc liền sa mạc đi, chí ít phát sinh tình huống lúc xa xa liền có thể nhìn thấy. Nàng những lời này vừa nói xong, hai cái địch bạn không rõ nữ nhân liền rơi vào trầm mặc trong. Hai người quan sát lẫn nhau một chút đối phương, đồng thời lui về phía sau hai bước, trên mặt hiện lên vẻ đề phòng. Tiềm lực của ngươi giá trị cầm không trở về, như là phòng hờ đồng dạng, Lâm Tam Tửu lại cường điệu một lần. Ta khuyên ngươi vẫn là nhận, miễn cho đánh nhau lưỡng bại câu thương. Nàng không rõ ràng Bohemian năng lực khác. Nhưng ít ra tại ý thức lực này một hạng trên, nàng biết Bohemian nhất định là xa xa vượt qua chính mình. Bohemian suy một tiếng, giơ tay lên đem tóc dài đâm vào sau đầu, rộng lượng tay áo theo cánh tay tuột xuống, lộ ra một đoạn được không giống ngó sen tựa như làn da. Lâm Tam Tửu lập tức lặng lẽ mở ra từ trường phòng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cầm hay không về được, không phải từ ngươi nói tính, là ta quyết định. Bohemian theo trong lỗ mũi hừ một chút, từ khi ngươi từ trên người ta cầm đi một phần tư mức tiềm lực, ta vẫn tại vì hôm nay làm chuẩn bị. Nói thật cho ngươi biết, ta về sau tại ý thức lực tinh không trong không ngừng nghe ngóng tung tích của ngươi, Nhưng là thời gian dài như vậy đến nay, người thế mà vẫn luôn không có lộ ra đầu, ta kém chút cho là ta làm chuẩn bị đều uổng phí. Không nghĩ tới, kết quả là ngược lại nhận được ngươi tại ý thức lực tinh không bên ngoài manh mối. Ngươi là có ý gì? Lâm Tam Tử nhíu mày, đột nhiên phản ứng lại. Tại vô cùng vô tận tận thế giới bên trong, gặp mặt một lần người rất có thể đời này liền rốt cuộc gặp không được. Hết lần này tới lần khác Bohemian cùng nàng cùng lúc xuất hiện tại thần chi ái bên trong. Cái này trùng hợp tỷ lệ có thể lớn bao nhiêu? Rất đơn giản, có người nói cho ta ngươi tại thần chi ái, sở dĩ ta đến rồi. Bohemian nói đến chỗ này, không biết như thế nào đột nhiên giống như có chút hối hận. Sớm biết cái này quỷ thế giới như vậy có bệnh, ta mới sẽ không đến chắn ngươi. Là ai, ai nói cho ngươi ta tại thần chi ái? Bohemian không có vội vã trả lời, chỉ là bỗng nhiên hô một hơi. Nàng bó lấy theo tóc mai nơi đến rơi xuống toái phát, một đôi hình dạng vũ mị con mắt theo Lâm Tam Tửu trên người quét tới. Tiếp theo, nàng lại có chút chán nản ngồi xếp bằng tại đất cát bên trên. Được rồi, xem ở ngươi cứu ta một mạng phân thượng, ta liền đem cái này tin tức nói cho ngươi, sau đó lại đánh với ngươi một chiếc tốt. Nhìn Bohemian là một cái đem ân oán được chia rất rõ ràng người. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tam Tửu. Ánh trăng đưa nàng khuôn mặt tuấn tú bằng phản chiếu nửa sáng nửa tối. Ngươi có biết hay không, một cái tên là, nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ. Ngươi, chưa xong còn tiếp, cách chương.